Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1192 nhà riêng bị phá. Chương 1192 nhà riêng bị phế. Chờ Vương Đạo ý thức được không đúng, bước nhanh đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung khi pháo hoa đã biến mất, hắn trong lòng bất an, lập tức hỏi ở ngoài phòng hầu hạ hạ nhân, biết được vừa rồi có ánh lửa thăng thiên, giống như pháo trúc giống nhau ở không trung nổ vang. Hắn lập tức ý thức được đây là Nguyên Lập đã xảy ra chuyện, mau đem trong nhà bộ khúc đưa tới. Làm cho bọn họ đi liễu hẻm tìm Nguyên Lang Quân, mau đi. Không trung bên trong hiện ra không trung pháo trúc, như vậy hiếm lạ cảnh tượng Giang Nam bá tánh vẫn là lần đầu tiên thấy. Tất cả đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn, đám người bên trong. Có người ánh mắt hơi lóe, ở mọi người kinh ngạc cảm thán nghị luận chung lặng lẽ rời đi. Trở lại chính mình trong phòng, đem sở hữu cơ mật đều đầu nhập hỏa chung, sau đó hủy diệt chính mình dấu vết rời đi. Một người ở đi ra ngoài khi bị trưởng quầy gọi lại. Nhị chủ, ngươi sao lại ra bên ngoài đi? Mau đừng nhìn náo nhiệt, đi phòng bếp hỗ trợ. Nhị chủ lên tiếng sau nói. Sau bếp làm ta đi mua một phen thù du. Trong tiệm tới một cái ba thục khách nhân, trưởng quầy vừa nghe, lập tức phất tay, kia mau đi, chớ có chậm trễ. Nhị chủ đồng ý, nhanh hơn bước chân. Vừa chuyển qua ngõ nhỏ liền biến mất không thấy, ở tại bên kia trong thành tiểu người bán hàng rong. Còn lại là đem trong nhà có chữ viết đồ vật toàn thiêu. Sau đó mang lên mũ, chọn thượng gánh nặng liền ra cửa, quê nhà thấy cũng không hướng trong lòng đi. Đây là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực không quy luật, có đôi khi một ngày không ra khỏi cửa. Liền ở trong nhà làm việc, có đôi khi lại là vừa đi vài thiên, nghe nói là đến ở nông thôn đi bán hóa, vất vả thật sự, còn có một ít gia đình giàu có hạ nhân. Cũng tìm lấy cớ lặng lẽ rời đi tòa nhà, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trên đường phố, bọn họ động tác thong dong. Phảng phất diễn luyện trăm ngàn biến, trên mặt nhìn không có gì dị thường. Nhưng chỉ có bọn họ chính mình biết trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn, đó là màu đỏ tin yên, là nguy hiểm nhất tin yên. Toàn bộ Giang Nam chỉ có bọn họ Nguyên tướng quân có, cho nên Nguyên tướng quân thế nào? Đào thoát sao? Thiên sử đoàn ở Kiến Khang trong thành, bọn họ muốn hay không đi tìm Lư Ngự sử đám người cứu một cứu Nguyên tướng quân? Chỉ là như vậy, tưởng tượng bọn họ liền dưới đáy lòng phủ quyết phương pháp này. Không được, Nguyên tướng quân nói qua, một khi có nguy hiểm liền tán nhập dã ngoại, tuyệt đối không thể làm người tìm được, không cứu người, không bại lộ, một khi bị trảo, thà chết không mở miệng, nếu là sợ hãi chịu hình, biện pháp tốt nhất chính là bị trảo khi liền quyết đoán tự sát, nhà riêng lưu trữ ba người chính là như vậy làm, bọn họ ở nhận thấy được có người xâm nhập nhà riêng khi. Một bên đóng cửa lại ngăn cản, một bên muốn thiêu hủy trong phòng văn kiện, nhưng bọn hắn tồn trữ văn kiện quá nhiều. Nhất thời thiêu không xong, Hàn Phú cắn răng tưởng tượng, lập tức đem trong tay giấy bậc lửa sau ném vào hồ sơ quầy. Đem trên bàn dầu tháp chiếu vào cái bàn, tủ thượng liền phải bậc lửa, đang ở hướng gạch hạ tàng radio Triệu Bính Trung thấy kinh hãi. Nhào lên đi ngăn lại hắn nói, ngươi làm cái gì, này một cái phố nhiều là đầu gỗ phòng ở, một khi bậc lửa toàn bộ phố đều có thể thiêu cháy. Lúc này phong lại đại, sẽ chết rất nhiều người, Hàn Phú đem hắn đẩy ra. Cùng ngươi không liên quan, một người làm việc một người đương, cái này tội ta tới bối, dù sao này trong phòng đồ vật đều đến thiêu. Triệu Bính Trung không đáp ứng. Nữ lang nói qua, quan trọng nhất chính là bá tánh ích lợi, phi, nữ lang còn nói quan trọng nhất chính là chúng ta tánh mạng đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi dám sống tạm sao? Triệu Bính Trung vẻ mặt nghiêm túc nói, kia không giống nhau, ta tự nguyện vì nữ lang mà chết, cũng tự nguyện vì bá tánh mà chết, nhưng này một cái trên đường bá tánh ngây thơ vô tri, bọn họ là vô tội. Cách một cánh cửa, ở bên ngoài đau khổ chống đỡ khi Ngôn nhịn không được giống to. Các ngươi đừng xào, ta đỉnh không được, giọng nói mới lạc, hắn một cái chống đỡ không được, bị người một chân đá vào ngực, hắn đánh vào trên cửa ngã xuống đất, đau đến toàn bộ thân thể đều xúc đi lên, đau đớn làm trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng. Mơ hồ gian thấy bọn họ muốn phá khai môn đi vào. Hắn liền nhịn xuống đau nhào lên tiến đến, ôm chặt một người chân, chết cũng không buông ra, người nọ đá hắn vài cái. Thấy hắn như thế ngoan cố, liền nhắc tới đau hung hăng mà đi xuống một chát, trực tiếp đem người chát xuyên mới rút đau, khi Ngôn thân mình mềm nhũn, tay khẽ buông lỏng, hắn lúc này mới đá văng ra khi Ngôn, cùng bọn lính cùng nhau đá văng ra môn đi vào. Hàn Phú cùng Triệu Bính Trung không lại cãi nhau, mà là ai ý đem nhất quan trọng công văn đôi ở bên nhau. Đem dư lại ngọn nến cùng dầu tháp đều đảo đi lên. Một phen hỏa ném qua đi, nghe thấy bên ngoài thanh âm, bọn họ không kịp xử lý dư lại đồ vật, chỉ có thể trước đem radio giấu đi, môn bị đá văng ra. Hàn Phú đề đao liền sát đi lên ngăn cản. Triệu Bính Trung tác đem cuối cùng một khối gạch xanh đắp lên. Sau đó đề đao cũng nghênh diện sát đi, mới một cái cháo mặt. Hắn đã bị người một cái lắc mình đến sau lưng chém vào bối thượng. Sau đó bị người một chân đá bay, Hàn Phú công phu cùng khi Ngôn không phân cao thấp. Lấy một địch năm còn có thể chiếu ứng Triệu Bính Trung. Thuận tiện cười nhạo một chút hắn. Thư sinh. Kêu ngươi ngày thường tập võ ngươi còn không vui. Cái này xong rồi đi. Cửa sổ ở nơi đó. Còn không mau trốn. Hàn Phú ngăn trở sát hướng hắn đao. Xê dịch gian còn túm một phen Triệu Bính Trung. Để trụ hắn sau cổ áo liền sau này cửa sổ ném đi. Hét lớn một tiếng nói. Đi. Triệu Bính Trung biết chính mình là liên lụy. Hắn là học đường học sinh. Tuy rằng cũng tập võ. Học tập cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cùng này đó chuyên môn tới bắt bọn họ tinh binh so sánh với. Hắn còn kém xa lắm đâu, hắn lưu lại chính là liên lụy. Hắn còn phải đi tìm nguyên tướng quân, nói cho hắn nhà riêng đã xảy ra chuyện, đến làm cho bọn họ người tất cả đều che giấu lên. Tưởng là như thế tưởng, hắn cũng có thể cân nhắc lợi hại, nhưng lật qua cửa sổ khi... Hắn vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Phú. Thấy hắn lại bị người chém một đao. Có hai người tưởng lướt qua hắn truy lại đây. Bị hắn nhịn đau ngăn trở. Triệu Bính Trung một lau nước mắt. Phiên hạ cửa sổ đi. Nghiêng ngả lảo đảo liền sau này môn chạy tới. Triệu Bính Trung vừa đi. Hàn Phú lập tức cố ý dẫn bọn họ chiều đống lửa đánh đi. Động tác gian. Hắn đá bay chậu than, lại đem đang ở thiêu đốt giấy đá hướng vừa rồi đổ dầu tháp tủ cùng cái bàn, đằng một chút hòa khởi. Toàn bộ nhà ở nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn, nhưng cũng bởi vì hắn dư thừa hai cái động tác. Nhất thời lộ ra sơ hở, một đao từ phía sau đâm vào, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Hắn cúi đầu nhìn mắt trước ngực mũi đao, liệt nở khắp là huyết mạt miệng cười. Ầm ầm ngã xuống đất, tiểu trung gì đều hào, chính là học sinh khí quá nồng, bọn họ là mật thám, hà tất suy xét nhiều như vậy. Nhưng, hy vọng hỏa không cần đốt tới nhà khác đi, Hàn Phú nhắm hai mắt lại, mà mới mở ra cửa sau đang muốn. Ra bên ngoài hướng Triệu Bính Trung bị canh giữ ở ngoài cửa hai thanh đao ngăn trở, nhìn đến canh, giữ ở ngoài cửa người. Hắn sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt đảo qua, khóe mắt thoáng nhìn ngõ nhỏ hai bên đứng đầy người. Thả bọn họ trên người đều ăn mặc đình úy binh phục, là lang gia vương. Không, không đúng, tuy rằng hắn chỉ là cái thu phát điện báo, nhưng từ nguyên tướng quân cùng nữ lang gian lui tới tin tức liền có thể biết. Lăng Gia Vương không phải có thể làm ra loại sự tình này người, đó là Vương Đạo hoặc là Vương Đôn. Gần là trong nháy mắt sự, Triệu Bính Trung suy nghĩ rất nhiều. Hắn chậm rãi sau này lui, ngoài cửa người cũng giơ đao chậm rãi hướng trong đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.